Chương 306, Đại Thiện Nhân Thê 6. Cũng không biết Điền Thị nếu là biết Lý Đại Hổ cầm bạc khắp nơi tặng người, lại là cái gì ý nghĩ. Nay trấn thượng người, muốn nói khó khăn, đó là ai nhà đều khó khăn, bạc đều không đủ dùng. Nhưng nếu thật nói nhà ai nhật tử khó từng tới không đi xuống, cũng là không tồn tại. Lý Đại Hổ cái gọi là tiếp tế người khác, bất quá là hắn bản thân cảm động mà thôi. Rơi vào trong mắt rất nhiều người, đều cảm thấy hắn giống như kẻ ngu. Cẩn thận bàn về đến, ngoại trừ một số thật quay vòng không ra hỏi hắn mượn bạc, còn lại đều như trương toàn phú bình thường, có mượn không trả, cố ý chiếm tiện nghi. Mẹ con hai người đi chợ sáng, đi dạo một vòng mua đồ ăn, xong tới thời điểm, lại thấy được Lý Đại Hổ, hắn hướng về mẹ con hai người vẫy tay, cái này xương cốt lấy về nở ưu canh. Lý Đại Thiện tiến lên, cười nói, cảm ơn cha. Trên tay lại không khách khí, đem xương cốt toàn bộ trang. Kỳ thật chính hắn cu nở dê rất có phân tức, chân chính hảo thịt mỡ hắn là không lấy ra tặng người. Mẹ con hai người trở về nhà, nhật tử coi như bình tĩnh, Sở Vân Lê lại bắt được một bút bạc, mà Lý Đại Thiện bên kia, cu nở dê để giành được không ít. Trong đêm, mẹ con hai người ngồi đối diện nước cờ bạc, Lý Đại Thiện có chút cao hứng, nương, nếu như tại Tây Nhai, chúng ta đã có thể mua viện tử. Sở Vân Lê hảo hảo thu về bạc, ta không có ý định trụ Tây Nhai đi. Nhiều nhất qua nửa năm nữa, chúng ta trụ viện này hẳn là có thể mua xuống. Đến lúc đó ta tìm trấn trưởng giúp ta lập nữ hộ, cho ngươi sửa cái danh. Lý Đại Thiện đều ánh mắt bên trong liền có chút ước mơ, ta thật có thể đổi tên sao đương nhiên. Sở Vân Lê thấy nàng bộ dáng, có chút đau lòng, ngươi muốn gọi cái gì danh nhi, có thể tự mình trước hết nghĩ, đến lúc đó ta đều tùy ngươi. Lý Đại Thiện rất hài lòng, thanh thúy lên tiếng, lưu loát thu thập bát đua đi ra cửa tám. Mẹ con hai người nhật tử trôi qua bình tĩnh, ngày hôm đó buổi sáng lại đi mua đồ ăn, khó được, không có trông thấy Lý Đại Hổ. Còn chưa mở miệng hỏi đâu rồi, liền gặp được Liễu Đại Nương, nàng có chút tức giận, đừng xem, hôm nay là những ngày an nhàn của bọn hắn. Ta nếu là ngươi, thế nào cũng phải tới cửa mắng thượng một trận, hai người này làm không tốt đã sớm câu được. Liên ngươi thành thật, thật đúng là cho là hắn là tiếp tế đệ tức phụ nếu là lúa mạch dưới suối vàng có biết, sợ là muốn chọc giận đến sống tới. Lý Đại Mạch làm sao không biết, dù sao Sở Vân lên là thật không quan trọng, trên thực tế Lý Đại Hổ tái giá càng tốt hơn, có người trông coi hắn, tài năng ít tới trêu chọc các nàng mẹ con. Đối với Liễu Ngọc Nương tới nói, nữ nhi so báo thủ trọng yếu hơn. Lúc trở về đi ngang qua Lý gia, quả nhiên thấy bên trong có chút náo nhiệt. Viện tử bên trong bày hai bàn, vốn cũng không lớn viện tử bị người nhét tràn đầy, Điền Thị một thân đại hồng y liễu váy ngay tại mang thức ăn lên. Cửa ra vào mấy cái người xem náo nhiệt, Sở Vân Lê nhìn lướt qua, Trương Toàn Phú mấy người đều tại, đại bộ phận đều là nam nhân, nói trắng ra là, chính là bình thường yêu thích ăn nhờ ở đậu những cái đó người chiếm đa số. Kỳ thật hai người bọn hắn tại Lý Đại Hổ hòa ly lúc sau 2 tháng không đến liền thành thân. Rất nhiều người nhắc lên đều nói không muốn mặt, có kia ngay thẳng, trên đường gặp phải đều không no ý truy hệ NQNZ bọn họ. Càng thêm sẽ không lên cửa tặng quà. Lý Đại Hổ chính mình thật cao hứng, cách tường viện đều có thể nghe được hắn vui vẻ tiếng cười, ngươi cũng tới ăn, đừng mệt nhọc. Sau đó chính là Điển Thị thanh em ôn nhu, không mệt, ta cao hứng. Nàng cầm lên ly rượu, ta biết, rất nhiều người đều cảm thấy hai chúng ta như vậy không tốt. Nhưng là đại ca giúp ta rất nhiều, hắn bây giờ lẻ loi một mình, ta chỉ muốn báo đáp hắn, chiếu cố hắn, nếu như còn có thể vì hắn sinh con trai, đời ta liền viên mãn. Nói chuyện, con đắc ý nhìn lướt qua bên ngoài hai mẹ con. Kỳ thật tại cửa ra vào người xem náo nhiệt cu nở dê thật nhiều, thấy nàng nhìn qua, thật nhiều người đều xoay người liền đi, quá không muốn mặt làm sao có ý tứ Sở Vân Lê cu nở dê lôi kéo Lý Đại Thiện rời đi. Nếu không phải nàng một hai phải xem, mẹ con hai người lúc này đã đi xa. Đại tẩu, chờ một chút nàng muốn đi, bên trong Điền Thị lại gọi ở nàng, kể từ hôm nay, ta đổi giọng gọi ngươi tỷ tỷ đi. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, ta cu nở dê không nghĩ như vậy. Lúc trước ngươi vừa đi liền không có tin tức, đại ca ở nhà liền khẩu cơm nóng đều không kịp ăn, ta mới tới chiếu cố. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay là ta cùng đại ca ngày tốt lành. Ngươi có thể hay không đi va ho uống một ly rượu nếu là không uống, ngươi liền không có tha thứ chúng ta. Vậy chúng ta về sau cả một đời đều không an tâm. Sở Vân Lê đem giỏ dao hướng Lý Đại Thiện tay bên trong bịt lại, cười lạnh vào cửa, bưng lên chén rượu trên bàn, đối chúng nhân nói, nói đến tất cả mọi người là người quen, lúc trước các ngươi tới cửa ta QNZ hảo hảo chiêu đãi qua. Về sau, các ngươi cũng tận qua nở tới cửa, tin tưởng đệ muội cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đúng không hỏi chính là Điền Thị, thấy nàng gật đầu, Sở Vân Lê mới hướng lên cái cổ uống rượu trong tay, đối không được tự nhiên hai người, cười nói, chúc hai vị sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Mãi mãi cũng không muốn tách ra mới tốt. Nói xong, ly rượu hướng bàn bên trên vừa để xuống, nhìn Điền Thị tự tiếu phi tiếu nói, ta tha thứ các ngươi, về sau hảo hảo sinh hoạt. Ngươi về sau cũng đừng như ta bình thường không hiểu chuyện. Nếu như ngăn đón Lý Đại Hổ ra bên ngoài đưa bạc là không hiểu chuyện lời nói, cũng không biết Điển Thị có thế gánh bao lâu. Mọi người thấy nàng, đã không có khóc sướt mướt, QNZ chưa hề nói toan lời nói. Một phen làm trạng thái xuống tới, chỉ làm cho người cảm thấy đại khí. So sánh với, Điển Thị một hai phải nhân ra thừa nhận buông tay, liền tỏ ra hẹp hỏi. Điển Thị tươi cười lung túng, chào hỏi đám người, đại gia ăn ngon uống ngon á đồ ăn đều có, không đủ liền thêm. Đây là tại Sở Vân Lê trước mặt biểu thị nàng mới là nữ chủ nhân, ấu chí không phải Lý Đại Hổ cái này trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon, đưa ra ngoài nàng là thật không hối hận. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, lôi kéo Lý Đại Thiện về nhà, nàng vẫn là nhanh lên kiếm bạc quan trọng. Đồng thời, mùa đông này không dễ chịu, đến có rất nhiều chuyện chuẩn bị. Lại là 2 tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, Sở Vân Lê rảnh rỗi đi mua ngay thịt trở về. Hiện tại đã vào đông, tuyết lớn phong đường, thôn bên trong trồng ra đồ ăn căn bản lấy không được chấn thượng, ngẫu nhiên có, kia cũng rất đắt, đông nhai còn tốt, tây nhai rất nhiều người, đều không kịp ăn thức ăn. Khẩn yếu nhất là huyện thành hướng chấn thượng đường cu nở dê phòng, giá lương thực lên nhanh, dù sao là có người đói bụng. Sở Vân lên này 2 tháng, thường xuyên mua lương thực mua thịt. Đúng vậy, thường xuyên nàng cũng không có một lần mua lấy rất nhiều, mà là 3 ngày 2 đầu đi. Còn đổi lờ ý cửa hàng đi. Cho nên, hiện tại trong nhà nàng tồn lương, đủ mẹ con 2 người ăn 2 năm, thịt cu nở dê ướp thượng rất nhiều. Ngày hôm nay nàng đi ra ngoài, chính là vì mua tấm ván gỗ, dự định mua về lúc sau đặt trước thượng một ránh, đi đến lấp đất lúc sau, lấy ra trồng rau. Gần nhất chấn thượng nhân vì kia đồ ăn nhọc lòng, phàm là viện tử bên trong không địa phương, đều đào lên, nhưng là loại khí trời này. Chỗ nào lớn lên ra tới càng đừng đề cập mua đồ ăn so ăn thịt còn đắt hơn thời điểm, bình thường bỏ được người, cu nở dê không nỡ. Về phân thịt, thật đúng là muốn nhìn vận khí. Chính là có, cu nở dê không nỡ mua. Lý Đại Hổ liền không nói, chính hắn không chăn heo, hiện tại không đi được thôn bên trong, không có heo giết, tự nhiên là không có thu vào. Mẹ con 2 người đi ngang qua Lý gia thời điểm, vừa vặn nghe được bên trong tại ở Mỹ, cu nở dê không nhiều nghe. Trực tiếp đi đổ dùng trong nhà cửa hàng. Mua tấm ván gỗ nói còn rất tiện nghi, cửa hàng bên trong trưởng quỹ hiếu kỳ hỏi, loại khí trời này, mua bản tử làm cái gì cũng không thể là cầm đi làm tuổi đốt ra ta bên kia có mộc hoa, cho các ngươi tiện nghi chút mộc hoa chính là làm đồ dùng trong nhà phế liệu, lấy ra làm tuổi lửa rất không tệ. Sở Vân Lê lắc đầu, cầm tấm ván gỗ thử liệu mạng một chút, nói, trung gian lấp thượng đất, lấy ra trồng rau. Bên ngoài dài không ra đồ ăn, chuyển vào phòng đi. Ấm áp hẳn là sẽ dài. Trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, xác thực có thể đi. Lại thở dài, cũng có chút lãng phí à, chờ đầu xuân lúc sau, những này bản tử chỉ có thể làm tuổi trụ. Cái này sao, liền xem chính mình có bỏ được hay không. Mẹ con 2 người một người khiêng 10 mấy khối bản tử, kỳ thật chính là rẻ nhất mỏng cái loại này. Trên đường gặp phải người đều hiếu kỳ, có nhịn không được hỏi. Sở Vân Lê cu nở dê không giấu giếm như nói thật, có người cảm thấy nàng lãng phí, cu nở dê có người cảm thấy có thể đi, không nỡ mua mới bản tử, nhà bên trong cũ tấm ván gỗ cũng có thể a thực sự không được, cũ cái bản, cũ giường phá hủy, cũng có thể đua ra tới. Thế là, đầu óc cơ linh đối với 2 mẹ con nói lời cảm tạ, nhanh chóng đi. Ngược lại không phải bởi vì trở về làm cái máng, mà là loại khí trời này, tại bên ngoài ai cũng ngốc không được bao lâu. Đến Lý gia cửa ra vào lúc, vừa vặn nhìn thấy Điển Thị tay bên trong mang theo bao quần áo, một đường khóc đi ra ngoài, Lý Đại Hổ tại cửa ra vào túm nàng, trời lạnh như vậy, đừng làm rộn yêu kia là ta nha ho sao kia là người đang nháo Điển Thị nước mắt ngăn không được rơi xuống, chính mình tức phụ hài tử đều phải không có gạo vào nồi rồi, ngươi còn muốn đi giúp người. Ngươi ngoài lại muốn chặt, còn có thể có ngươi nhi tử quan trọng Lý Đại Hổ chừng nàng, ta cảnh cáo ngươi, đừng nói nhảm để người ta biết, thím nên ngượng ngùng. Ngượng ngùng Điền Thị cơ hồ là thét lên, nàng cầm chúng ta nhà một điểm cuối cùng bạc, nàng ngượng ngùng đúng vào lúc này, một cái hơn 60 tuổi phụ nhân che phủ thật dày theo đám người đằng sau gật ra, cầm trong tay một cái tiền đồng kín đáo đưa cho Lý Đại Hổ, cái này vẫn là thôi đi. Lý Đại Hổ không tiếp, cứ điểm trả lại cho nàng, thím, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, phụ đạo nhân già không hiểu chuyện. Đây coi như là ta cho ngươi mượn, tam ca bên kia sốt ruột chờ dùng, về sau dư giả trả lại cho ta là được. Nhìn hắn một bộ một hai phải cho người tư thế, Điền Thị khóc đến càng hung, la hét hỏi, ta không hiểu chuyện. Lý Đại Hổ thở dài, tam ca đều mấy ngày chưa có cơm nước gì, chờ cứu mạng đâu, chính chúng ta không dư giả, trong lòng ta rõ ràng, ngươi không có nhìn ta những huynh đệ kia hỏi ta mượn, ta đều không đáp ứng sao? Cửa ra vào người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn nhìn về phía đám người, nam, nay mùa màng không tốt, đại gia có thể giúp đỡ lẫn nhau một cái, liền giúp một cái, cho là vì hài tử tích đức kia, thím bôi nước mắt, đem tiền đồng kín đáo đưa cho hắn, ta không thể nhận. Sau đó, nàng vội vã quay người đi, bởi vì đi quá nhanh, còn trượt hai dao, thấy đám người kinh hồn táng đảm. Lý Đại Hổ hô hai tiếng, thấy nàng không quay đầu lại, ngược lại đi được nhanh hơn, sợ nàng thế, cũng không dám lại gọi. Quay đầu một mặt hung tướng nhìn Điền Thị, trừng mắt nàng nói, nếu là tam ca xảy ra chuyện, ta xem ngươi như thế nào, an tâm, ta có cái gì không an lòng. Điển Thị không sợ chút nào, đem bụng hướng trước mặt hắn đưa tiễn, lớn tiếng nói, chính ngươi đều không để ý tới, còn nghĩ giúp người khác, ngươi là muốn đói chết ta nhóm mẫu tử. Nhi tử không muốn. Lý Đại Hổ như mày, một mặt thất vọng, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà như vậy không biết đại cục. Điển Thị, thấy hắn thất vọng không giống làm bộ, nàng nước mắt rơi vào càng hung, ngươi tay đại thành như vậy, quá hôm nay không nghĩ ngày mai, nhật tử còn thế nào qua, ngươi không vì mình, cũng vì hai mẹ con chúng ta, ngẫm lại có ta ở đây, cũng không thể đói bụng các ngươi. Vứt xuống một câu, người hắn đã đuổi tới. Đuổi theo cho người ta đưa bạc đi lưu tại chỗ. Điển Thị mặt đều khí xanh. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai 12 giờ thấy. Cảm tạ tại 2020010916, 02, 24202010922, 21. 53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thu 6 bình, GAQ 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.